Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, bại bởi Tô Thánh. Không mất mặt, nghĩ rõ ràng điểm này Ronan không xoắn suýt lúc này thế cục. Tình huống đã hết sức rõ ràng, đánh thắng Tô Thánh là hắn có thể đạt tới mục đích. Đánh không thắng liền sẽ biến thành trò cười. Căn bản không cần lại cân nhắc mặt khác, chỉ cần cân nhắc làm sao đánh thắng Tô Thánh là được rồi. Ronan trong tay Universal Weapon tương tự một cái ngắn chuôi cây búa. Công năng rất nhiều bằng không mà nói cũng không thể xưng là Universal Weapon. Dù sao cây búa này thế nhưng là có thể gánh chịu Power Gem. Có thể gánh chịu Power Gem còn có thể sử dụng Power Gem năng lượng, cái này cũng không dễ dàng. Dù sao Power Gem coi là Infinity Gem bên trong cực kỳ cáu kỉnh. Mà Ronan bản thân mặc dù không có cái gì năng lực đặc thù, nhưng lực lượng, sức chịu đựng, kỹ xảo cận chiến cùng năng lực quân sự đều tương đối xuất chúng. Bằng không mà nói cũng không khả năng ở vũ trụ ba đại đế quốc một trong Kree đế quốc có được dạng này địa vị. Làm dứt bỏ tất cả tạp niệm, nghiêm túc thời điểm Ronan xác thực rất đáng sợ, rất cường đại, một chùy mãnh liệt gõ năng lượng lực trường, người chung quanh thấy thế cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Mỗi một chùy lực lượng đều rất mạnh, có thể trông thấy lực lượng rất chấn động, hơi hơi lay động, phảng phất lần tiếp theo liền có thể bể nát một dạng. Thế nhưng là một chùy xuống dưới, mỗi lần trận này tựa hồ đều du tẩu ở phá toái giáp danh. Chính là không nát, nhìn kỹ liền có thể phát hiện, Ronan mỗi một chùy ra sức điểm đều là giống nhau, thậm chí không sai chút nào. Tiếng va đập, từng tiếng mà vào, phảng phất là gõ ở mỗi người bên tai một dạng, đinh tai nhức óc. Nếu như đổi lại là ngươi, có thể làm được sao? Minerva quay đầu thấp giọng hướng Carol Danvers hỏi. Carol Danvers lắc đầu, ta có thể cảm giác được cái này lực trường vô cùng cường đại. Tuy nhiên mỗi lần thoạt nhìn giống như đều nhanh muốn sụp đổ bể nát một dạng, nhưng trên thực tế lại kiên cố hết sức, căn bản không có giải tán khả năng. Ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại coi như Ronan lại đánh 10 lần. 100 lần chỉ sợ cũng không cách nào đánh nát. Sở dĩ thoạt nhìn như là sắp không kiên trì được nữa dáng vẻ 89/10 là Tô Thánh cố ý. Carol Danvers thoáng trầm mặc chốc lát, tựa hồ là đang suy nghĩ, sau một lúc lâu mới mở miệng tiếp tục nói, nếu như là ta có thể đánh nát bây giờ lực trường, nhưng chỉ là hiện tại loại trình độ này mà thôi. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết cái này căn bản không phải toàn lực, thậm chí còn kém xa lắm đây. Cho nên, nếu như nghiêm túc mà nói, ta hẳn là cũng làm không được. Ngươi đây, nghe thấy Carol Danvers nói xong, Minerva lại nhìn về phía Monica. Monica rất thẳng thắn lắc đầu, ta càng không khả năng. Minerva gật gật đầu không khỏi có chút hiếu. Kỳ, Tô Thánh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đến cùng dạng gì thực lực mới có thể làm cho Tô Thánh lộ ra chân chính bản sự? Lại là một tiếng vang thật lớn. Ronan trong tay Universal Weapon rốt cục không chịu nổi tuột tay mà bay. Một tiếng rơi ở xa xa mặt đất. Ronan hai tay run nhẹ nhẹ, vẻ mặt phẫn nộ không cam lòng nhìn về phía Tô Thánh. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này, vẻn vẹn một cái năng lượng lực trường mà thôi. Tại sao sẽ như vậy mạnh mẽ? Ronan có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Phim ảnh hắn nhưng là liền Thanos cũng dám kêu gào. Tuy nhiên cuối cùng không có như thế nào, nhưng bởi vậy có thể thấy được Ronan thực lực vẫn là không kém, bằng không mà nói hắn ở đâu ra đảm lượng cùng vũ trụ bạo quân Thanos chống đối. Nhưng hắn ra tay toàn lực lại liền Tô Thánh thả ra một cái năng lượng lực trường đều không thể đánh tan. Kết quả này thật sự là nhường hắn không thể nào tiếp thu được. kết thúc rồi à? Năng lượng lực trường bên trong Tô Thánh có chút lười biếng, xoay xoay eo tiện tay triệt tiêu lực trường, nhìn xem tức giận Ronan nói, kỳ thật ngươi không cần cảm thấy rất phẫn nộ, rất mất mặt, bởi vì ngươi thực lực của ta chênh lệch quá xa. Thanos nghe qua à? Bị ta đánh quỳ. Infinity Gem có từng nghe chưa? Tương lai Thanos coi như gọp đủ Infinity Gem có trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ thế giới đại bộ. Phận thần linh năng lực có thể ở trước mặt ta cũng không dám nổ đâm. Cho nên, người bại cũng không mất mặt. Trước mắt, bất luận cái gì dám động thủ với ta người. Còn có không bại, Tô Thánh cười cười nói. Cùng ta dây dưa còn không bằng suy nghĩ một chút làm sao đi đối phó Sir Crow. Dù sao đó mới là các ngươi Kree đại địch. Nói thật, ta có chút không kịp chờ đợi muốn gặp Sir Crow. Thấy qua ta cũng nên đi. Ronan sắc mặt tái xanh, thần sắc bất định. Minerva lúc này lại đi ra cầm lên Universal Weapon đưa cho Ronan, thấp giọng nói. Chúng ta rất nhanh liền sẽ rời đi nơi này. Sẽ không đối với cái tiểu đội này tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Miễn là ngươi người không nói, không có người sẽ biết xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, hắn rất đặc biệt, cho nên ngươi coi như thua bởi hắn cũng không tính là quá mất mặt. Dù sao hắn chỉ là muốn đến xem Sir Crow, xem xong rồi liền đi sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng gì. Đây là Minerva lời ngầm, Ronan nghe hiểu, tuy nhiên không cam lòng nhưng Ronan cũng tính cầm được thì cũng buông được. Dù sao, coi như không bỏ xuống được thì thế nào? Bản thân căn bản đánh không thắng Tô Thánh. Tất nhiên như vậy còn không bằng nhường hắn mau chóng rời đi tốt. Hắn ở trong này dễ dàng ảnh hưởng kế hoạch của mình. Hít một hơi thật sâu, Ronan tiếp nhận vũ khí nói. Ta đã điều tra đến một cỗ Sir Crow vị trí. Số lượng không coi là nhiều. Rất thích hợp tiểu đội hành động. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.